Gả vào hào môn, chương 70, 3 ngày cứ như 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Dao không hề làm vậy, chắc Du Hiên bảo cô nhận tội, vậy tội của cô là gì đây? Tại sao Thẩm Quân Dao phải nhận tội trong khi cô không hề làm những chuyện đó? Lúc này, ả phụ nữ kia mới tiến đến, dùng đôi tay chảy đầy máu tươi của mình gỡ cánh tay của Trác Du Hiên xuống khỏi chiếc cổ hằn lên những vệt đỏ của Thẩm Quân Dao kia. Ả ta đầy ấm ức nói với Trác Du Hiên. Trác thiếu, thôi bỏ đi, dù sao cô ấy cũng không cố ý, mày em biết là mình đáng ghét nên không sao đâu. Trác Du Hiên nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang bị thương của người phụ nữ kia mà nhẹ nhàng an ủi. Hẳn không để sự tức giận bộc phát ra nữa. Bảo bối, em không cần phải nói đỡ cho cô ta. Cô ta làm em bị thương, tôi nhất định sẽ đòi lại cho em sự công bằng. Đợi tôi một lát, đợi tôi giải quyết cô ta xong sẽ đưa em đến bệnh viện. Nhưng Trác thiếu, anh có thể đừng đánh cô ấy hay không? Ả ta nũng nịu đầy ủy khuất nói với Trác Du Hiên. Đúng là cái kẻ giả tạo. Đánh cô ta không xứng, tôi không muốn đánh chó khiển cho tay của mình bị bẩn đâu. Người phụ nữ kia cười nhìn Trác Du Hiên, hắn vuốt ve tóc của ả ta rồi quay sang, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi ấy chừng Thẩm Quân Dao một lúc lâu, rồi hắn lên tiếng ra lệnh. Người đâu, mau đem người phụ nữ lắng lơ này nhốt vào nhà kho cho tôi. Tuyệt đối không được cho phép cô ta ăn hay uống bất cứ thứ gì cả, nhìn thấy ánh sáng cũng không thể. Nhốt cô ta vào trong đó cùng lũ rán, lũ chuột. Bao giờ cô ta chịu thừa nhận tội của mình thì mới được thả cô ta ra ngoài. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Lời của Trác Du Hiên vừa mới dứt, ba người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào. Nhìn ba người kia, cả người của Thẩm Quân Dao bỗng chốc cứng đờ. Sắc mặt của cô tái nhợt đi, sự sợ hãi đang xâm chiếm cả cõi lòng đầy tổn thương kia của cô. Hai bả vai của Thẩm Quân Dao cứ liên tục run rẩy, mồ hôi đổ đầy trên trán của cô, một vài giọt thỉnh thoảng còn nhỏ xuống. Trác Du Hiên tàn độc đến như vậy hay là sao? Ba người kia nhanh chóng lôi Thẩm Quân Dao còn chưa hoàng hồn kia đi. Nhìn theo bọn họ, một âm thanh rất nhỏ bật ra từ khóe miệng của Trác Du Hiên hắn. Thẩm Quân Dao, ngoan ngoãn ở trong đó sám hối mọi chuyện cho tôi. Khóe môi của Trác Du Hiên hơi cong lên, nhìn theo gương mặt thẫn thờ, cả người run rẩy, nước mắt cứ vô thức tràn ra kia của Thẩm Quân Dao. Cánh tay cô bị hai người đàn ông giữ chặt, cả người bị lôi đi mà lại chẳng hề dám phản kháng. Ánh mắt đau đớn tột cùng của Thẩm Quân Dao nhìn về phía trước, cô không dám mà cũng chẳng thể phản kháng, cứ thế bị ba người đàn ông lực lưỡng kia lôi đi. Thẩm Quân Dao lúc này chẳng khác gì một tội phạm đang bị đem ra hành hình vậy. Trong khi đó, cô lại chẳng hề làm gì xêu cớ vì sao lại bắt cô phải nhận lỗi mà cô không hề làm chuyện đó. Ba người đàn ông đang lôi Thẩm Quân Dao đi, cô chưa từng nhìn thấy bọn họ bao giờ cả. Nhưng nhìn vào cách ăn mặc cùng bộ dạng này của họ thì có lẽ bọn họ chính là vệ sĩ của Trác Du Hiên. Hình như Trác Du Hiên chỉ mới thuê bọn họ về đây làm việc thôi, cho nên Thẩm Quân Dao mới cảm thấy bọn họ không quen mặt như vậy. Nhưng lúc này Thẩm Quân Dao nào còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện bọn họ là ai cơ chứ? Cô thật sự cảm thấy đau đớn, không một ai chịu tin tưởng cô, ngay cả Trác Du Hiên cũng chẳng thèm tin lời cô nói dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn thế nữa, hắn ta lại còn nhốt cô vào nhà kho, không cho ăn uống, đến bao giờ Thẩm Quân cô chịu thừa nhận thì mới được thả ra chứ? Nhưng cô không làm, bảo cô làm sao mà thừa nhận đây? Thẩm Quân Dao cứ vô thức nhìn về phía của Trác Du Hiên cùng với người phụ nữ kia. Cô nhìn thấy ả ta đang cong môi cười nhìn cô, dường như rất hài lòng với cái kết cục này. Thẩm Quân Dao cảm thấy chua xót, cô đường đường là vợ của Trác Du Hiên hắn nhưng nay lại bị tình nhân hãm hại như vậy, đã thế chồng của cô còn công khai bảo vệ ả ta nữa chứ. Ả phụ nữ kia vô cùng hài lòng khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao bị như vậy. Chính ả ta cũng phải tự khen ngợi rằng, tài diễn xuất của ả có thể che mắt được cả Trác Du Hiên danh tiếng lừng lẫy ở trên thương trường. Ả vô cùng hả hê cùng vui mừng. Người phụ nữ cong môi cười nhìn Thẩm Quân Dao bị ba tên đàn ông kia dẫn đi, ả còn tặng cho Thẩm Quân một sự khinh bỉ ở ngay trong ánh mắt của mình. Trác Du Hiên không hề nhìn thấy nụ cười nham hiểm kia của ả nhưng Thẩm Quân Dao thì lại nhìn thấy vô cùng rõ. Thẩm Quân Dao thật sự cảm thấy buồn cười, nhưng nỗi đau xót ngày một lớn lên. Thật không ngờ chính bản thân của cô lại dễ dàng rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn của ả như vậy. Trác Du Hiên, liệu anh có nhìn thấy nụ cười nham hiểm kia của cô ta hay không? Hay là anh chỉ muốn nhìn thấy em đau khổ như thế nào mà chẳng thèm để ý đến việc cô ta đang hả hê vì đạt được mục đích của mình? Nhìn Thẩm Quân Dao bị đám người kia lôi đi, sắc mặt của Trác Du Hiên thu lại, sự lạnh lùng dần dần hiện hữu ở trên gương mặt hắn. Hắn khẽ liếc nhìn nụ cười nham hiểm của người phụ nữ đang bị hắn ôm chặt kia, nhưng ả dường như lại không hề biết được Trác Du đã chú ý đến ả từ lâu rồi. Khóe môi của Trác Du Hiên hơi cong lên, người phụ nữ ngu ngốc, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ả nghĩ Trác Du Hiên hắn không hề nhìn thấy những chuyện mà ả đã làm hay sao? Bao nhiêu năm kinh nghiệm trên thương trường, một chuyện còn con như thế này, ả nghĩ có thể qua mắt được hẳn hay sao? Những gì mà người phụ nữ này đã làm, Trác Du Hiên hoàn toàn nhìn thấy rõ. Chỉ là hắn ta không muốn lên tiếng vạch trần ả mà thôi. Đối với Trác Du Hiên hắn, ả ta chẳng qua chỉ là một công cụ để hắn giày vò Thẩm Quân Dao mà thôi. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này mà ra tay hành hạ Thẩm Quân Dao, khiến cho người phụ nữ đó đau đớn, sống không bằng chết. Nếu không còn lâu Trác Du Hiên mới chịu chạm vào loại phụ nữ dơ bẩn như ả ta. Vậy mà ả ta còn dám mơ tưởng bản thân ả sẽ hóa phượng hoàng hay sao? Trác Du Hiên sẽ không để ả mơ mộng hão huyền như vậy lâu đâu, rồi sẽ có ngày hắn sẽ cho người phụ nữ này một bài học nhớ đời. Hóa ra Trác Du Hiên đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Nhưng hẳn lại không hề lên tiếng, một mực công khai bảo vệ người phụ nữ này mà khiến cho Thẩm Quân Dao bị tổn thương vô cùng nặng nề. Hắn chẳng thèm để tâm đến những gì người con gái đáng thương ấy nói, một mực bắt ép cô phải nhận tội. Nếu Thẩm Quân Dao biết được việc Trác Du Hiên hoàn toàn biết rõ mọi chuyện nhưng lại làm như hắn không nhìn thấy gì, vậy chắc chắn trái tim của cô sẽ càng bị tổn thương, càng vỡ vụn ra mà thôi. Thẩm Quân Dao đúng là mệnh khổ khi yêu phải một người đàn ông như là Trác Du Hiên hẳn. Thẩm Quân được đưa đến nhà kho cũ kỹ, nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Chưa kịp giữ thăng bằng, cả người của cô đã bị ba tên đàn ông lực lưỡng kia đẩy mạnh một cái, ngã nhào xuống sàn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa trước mặt vang lên một âm thanh dâm, một tiếng, bỗng dưng, toàn bộ không gian ở đây đều bị một màu đen bao phủ, không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Thẩm Quân Dao sợ hãi cuộn tròn người mình lại một chỗ, cô thật sự không biết mình đang ở nơi nào nữa. Xung quanh tiếng côn trùng liên tục vang bên tai cô, Thẩm Quân run rẩy sợ hãi. Nơi này chẳng khác gì cái nơi tên là địa ngục trần gian cả. Cách chương.